Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 819, Liệt Thiên Thành Chủ Kim An Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 819, Liệt Thiên Thành Chủ Kim An Quốc căn đều là gia Lý Sơn Mạch Sơn Chân Hải vị uống cũng là rượu ngon Mỹ công tử chính mình không uống rượu, nhưng cũng là kính Kim An Quốc ba chén, tỏ vẻ tôn kính. Tại cấp bậc lễ nghĩa có lợi là hoàn thành bước đầu tiếp đãi. Ăn cơm trước các vị đại yêu vương bị mang đến nghỉ ngơi. Hai vị thành chủ thì là tại trong phòng nghị sự tiến hành lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Song phương bên người cũng chỉ là lưu lại một vị đại yêu vương tải. Mỹ công tử bên này tự nhiên là vương phi tự mình tiếp khách. Kim An Quốc bên người cũng là mang theo một vị đại yêu vương cấp bậc cường giả. Cảm tạ Mỹ thành chủ thịnh tình khoản đãi, lần này tới mạo muội cũng cho gia Lý Thành thêm phiền toái. Kim An Quốc lộ ra phi thường ấm áp chỉ từ mặt ngoài, hoàn toàn nhìn không ra vị này là behemoth cự thú bực này hung hãn chủng tộc tộc trưởng. Đúng vậy, nó không chỉ là thành chủ, cũng là tộc trưởng. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cũng không đảm nhiệm trong tộc những vị trí này. Mà là đều nhường cho chính mình cái này tiểu nhi tử. Có thể thấy được đối với tiểu nhi tử này sủng ái. Tại behemoth cự thú tộc luôn luôn lấy thực lực vi tôn. Kim An Quốc không chỉ là thiên phú thực lực cường hãn, còn có đầu não, cái này càng là khó được. Nó tại thu hoạch được tộc trưởng cùng chức thành chủ trước đó cũng không có trải qua quá nhiều đối kháng. Hắn tất cả huynh trưởng tất cả đều duy trì nó, có thể thấy được vị này tại sao phải tại thiên vũ đế quốc tiếng hô cao như vậy, nó cơ hồ là hoàn toàn bị nhận định tương lai liệt thiên đại yêu hoàng người thừa kế tất nhiên thành hoàng tồn tại. Là tất nhiên thành hoàng, cũng không phải hoàng giả chi tư a, ngài khách khí. Mỹ công tử mang theo lễ phép mỉm cười nói, trước đó tổ đình hai vị sứ giả đến đây, cho ta biết thành ngài muốn tới, thẳng thắn nói ta là có chút kinh ngạc. Dù sao trước lúc này ta còn chưa từng tiếp qua ngài. Lại là vất vả ngài đi vào chúng ta cái này đông bắc chi địa, đường đi mệt nhọc. Kim An Quốc nhìn xem khuôn mặt tuyệt lệ Mỹ công tử, lại nghĩ đến cha mình bàn giao, nụ cười trên mặt cũng biến thành càng dày đặc mấy phần, mỉm cười nói. Chúng ta behemoth cự thú bộ tộc luôn luôn là tương đối thẳng nhận tính tình. Đối với trước chuyến này tới mục đích ta liền nói thẳng, nếu có mạo phạm địa phương, còn xin Mỹ thành chủ thứ lỗi. Mỹ công tử sắc mặt như thường, mỉm cười nói. Ngài quá khách khí, mời nói. Quảng cáo, Kim An Quốc hơi ngồi thẳng thân thể, nói. Trước đó nghe ta phụ thân nói Mỹ thành chủ tại báo cáo công tác lúc anh tư quả thực nếu như tâm ta trì mê mẩn. Nhớ ngày đó ta tại báo cáo công tác thời điểm càng nhiều hay là dựa vào phụ thân che chở, lúc này mới có thể báo cáo công tác thành công. Ngài lại là hoàn toàn bằng vào lực lượng của mình thu được tổ đình tán thành. Ngài cũng là tổ đình từ trước tới nay từ yêu vương đến đại yêu vương nhanh nhất tấn thăng tồn tại, quả thực nếu như ta kính nể. Mỹ công tử nói, không dám nhận, đã sớm nghe nói Kim thành chủ uy danh, ngài mới là chúng ta tấm gương. Kim An Quốc mỉm cười nói, ta lần này đến đây, một là vì tiếp Mỹ thành chủ, đồng thời cũng là hy vọng chúng ta Liệt Thiên Thành có thể cùng gia Lý Thành trở thành hữu hảo chủ thành. Đồng thời cũng có một chút vấn đề riêng tư muốn trưng cầu ý kiến của ngài. Mỹ công tử trong lòng hơi động nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hẳn là ta cùng Kim thành chủ lần thứ nhất gặp mặt, cái này vấn đề riêng không biết là. Kim An Quốc nói. Mỹ thành chủ bởi vì vừa mới trở thành chủ thành chủ, khả năng còn có điều không biết. Tổ đình một mực quy định chủ thành chủ nhất định phải mau chóng có được thuộc về mình hậu đại, để tại truyền thừa. Đây là chúng ta thiên vũ đế quốc tương lai phát triển. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta thiên vũ đế quốc truyền thừa cơ bản đều có thể nói là thế tập chế độ. Tựa như ngài kế thừa trước đó Khổng Tước đại yêu vương, trở thành một đời mới Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng, cũng báo cáo công tác thành công, trở thành gia Lý Thành thành chủ. Nhưng ngài hiện tại có lẽ còn là độc thân, không biết tại phối ngẫu phương diện phải chăng đã có chỗ suy tính. Mỹ công tử sững sờ, nàng kỳ thật khi biết Kim An Quốc muốn tới mục đích nhưng lại tuyệt đối nghĩ không ra, vị này thế mà lại nói lời như vậy. Chính mình phối ngẫu, Mỹ công tử nghi hoặc nhìn nó, nói, ta không có minh bạch Kim thành chủ ý tứ. Kim An Quốc có chút thận trọng mà nói, là như thế này, phụ thân ta tại ngài báo cáo công tác thời điểm, nhìn thấy ngài cũng cho là ngài là phi thường ưu tú tuổi trẻ tuấn ngạn. Ngài lại vẫn còn độc thân, chưa hôn phối, cho nên tộc ta cố ý cùng quý tộc thông gia. Cứ như vậy, vô luận là đối với tộc ta tới nói, hay là đối với Khổng Tước yêu tộc đều là chuyện tốt. Liệt Thiên Thành cùng gia Lý Thành cũng đem kết xuống thâm hậu nhất tình nghĩa tương lai cộng đồng tiến thối. Bạch Hồ đại yêu hoàng là của ngài ông ngoại, cha ta lại là đương đại hoàng giả, tương lai chúng ta cũng đều có hoàng giả hy vọng, dạng này liên minh tương lai dù là tại trong tổ đình cũng tất nhiên có thể có được một chỗ cắm rồi. Thật có lỗi, chờ một chút. Mỹ công tử một mặt giật mình nhìn xem Kim An Quốc. Ý của ngươi là, ngươi hôm nay tới đây, là muốn hướng ta cầu thân. Nàng đơn giản có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Phải biết, tại hôm nay trước đó, Khổng Tước yêu tộc cùng Behemoth cự thú tộc có thể nói là không có nửa phần liên quan, vị này cho thấy ý đồ đến lại là mục đích này, quả thực là có chút không thể tưởng tượng. A Kim An Quốc cũng không còn đi vòng vèo, chăm chú nhẹ gật đầu, nói. Đúng là như thế, ta mặc dù đã kết hôn phối, nhưng chỉ cần Mỹ thành chủ nguyện ý chính thê một vị tất nhiên thuộc ngươi. Tương lai chúng ta hai thành cộng đồng tiến thối. Mỹ công tử thở sâu, bình phục một chút dòng suy nghĩ của mình, sau đó dùng nhẹ nhàng lại kiên định ngữ khí, nói. Cái này chỉ sợ không được, ta cùng Kim thành chủ ở giữa hôm nay mới là lần thứ nhất gặp mặt, hôn nhân đại sự không thể coi thường, há có thể tùy ý quyết định. Kim thành chủ ở xa tới là khách, chúng ta tất nhiên hảo hảo chiêu đãi, nhưng chuyện này liền để ta làm khó. Kim An Quốc lơ đễnh nói, cũng không vội, ta chỉ là hướng ngài đưa ra một cái đề nghị. Đương nhiên, chúng ta là lần đầu gặp mặt, lẫn nhau còn chưa đủ hiểu rõ, gần nhất Liệt Thiên Thành cũng không có quá nhiều chuyện vụ, ta nguyện lưu tại Gia Lý Thành một đoạn thời gian, cùng ngài chung sống, cũng làm cho ngài hiểu rõ hơn, hiểu ta tình huống. Chúng ta trước lấy bằng hữu thân phận tiếp xúc chính là. Nếu như tương lai không lâu, ngài cho là ta là thích hợp đối tượng, chúng ta càng đi về phía trước một bước cũng không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng nói cho Kim An Quốc để nó đến đây cầu thân thời điểm, Kim An Quốc là tự nhiên kháng cự. Tại Behemoth cự thú tộc, nó không chỉ có là dị bẩm thiên phú cường giả, càng là trí giả, lúc này mới có thể siêu việt tất cả huynh đệ, cuối cùng trở thành tộc trưởng người thừa kế. Tại Liệt Thiên Thành, nó là tuyệt đối thiên chi kiêu tử, những năm này thống trị xuống tới, đã sớm trở thành Liệt Thiên Thành chân chính người cầm quyền, liền xem như Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cũng sẽ không tùy ý can thiệp hắn ở trong tộc quyết định. Mà xem như Behemoth cự thú tộc thiên chi kiêu tử, nó tự nhiên cũng là đã sớm có thê tử, tựa như nó trước đó nói như vậy, thân là thành chủ tộc trưởng, truyền thừa là đại sự. Nhưng bức bách tại phụ thân thúc giục cùng một chút tình huống cáo chi, nó vẫn là tới. Nhưng khi Kim An Quốc lần đầu tiên nhìn thấy Mỹ công tử thời điểm, nó liền bị rung động. Trước khi tới, nó nghe được càng nhiều là có liên quan tại Mỹ công tử thiên phú cùng tại báo cáo công tác trong quá trình biểu hiện. Mà lại, làm Khổng Tước yêu tộc cùng nhân loại hỗn huyết nàng, mới không đến 20 tuổi niên kỷ, là tổ đình từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại yêu vương. Nhưng chân chính nhìn thấy Mỹ công tử thời điểm, nó bị chấn động lại là bởi vì Mỹ công tử Mỹ mạo dung nhan. Quảng cáo, Mỹ công tử thật là quá đẹp, Kim An Quốc tuyệt đối là Behemoth cự thú tộc tại chuyển hóa hình người thời điểm nhất giống nhân loại một cái. Đối với nữ tử nhân loại, hắn thiên nhiên có sẵn hào cảm. Nữ tử nhân loại dịu dàng, mỹ lệ, xa xa không giống Behemoth cự thú tộc nữ tính lớn như vậy hung ác. Mà trên người Mỹ công tử, nó càng là thấy được cơ hồ nữ tử nhân loại tất cả ưu điểm. Huống chi nàng còn có cao quý như vậy thân phận, nguyên bản có chút xem thường tâm thái liền theo chi phát sinh lặng yên chuyển biến. Có thể chinh phục dạng này một tên nữ tính, đối với nó tới nói cũng là một kiện phi thường hứng thú sự tình. Huống chi còn quan hệ đến đối với Behemoth cự thú tộc chỗ tốt. Yêu quái tộc công nhận ba đại cường tộc chính là Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc cùng Behemoth cự thú tộc. Đơn thuần từ huyết mạch cùng thực lực đến xem, ba cái nhưng thật ra là tương xứng. Nhưng ba đại cường tộc đều có một cái cộng đồng vấn đề, đó chính là sinh ra hậu đại khó khăn, cho nên số lượng có hạn. Nếu như cái này tam đại chủng tộc đều có nhân loại sinh sôi năng lực, cái kia trên yêu tinh đại lục chỉ sợ sớm đã không có chủng tộc khác chuyện gì. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.